Chương 346, phá dơ bắt đầu. Đối Trần Mạch tới nói đâu, đã lựa chọn không biết điều nữa, cái kia cũng không cần điệu thấp, thủ hộ thiên sứ là dùng tới làm gì, tu la là dùng tới làm gì, vô hạn đại chiêu là dùng tới làm gì, là dùng đến bảo mệnh đương nhiên có thể. Thế nhưng thì thật đã mất đi hắn tồn tại ý nghĩa, hắn bây giờ còn chưa có đi cùng chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều chân chính đối kháng, bởi vì còn không đổi, thời cơ vẫn chưa tới, bọn họ còn không có đem tất cả mọi thứ toàn bộ đầu nhập đi vào, bọn họ còn không có đạt được càng nhiều, bởi vì đạt được càng nhiều lại đem hắn hủy đi, mới có thể mất đi càng nhiều. Nhưng là, Trần Mạch muốn làm cho tất cả mọi người chú ý hắn, muốn để những cái kia siêu cấp công hội chú ý hắn, dù cho còn chưa chính diện giao phong, cũng phải để bọn hắn sớm cảm thấy kiêng kỵ, sợ hãi, hoảng sợ, về sau nhớ kỹ, khắc dùng ngón tay ta. Trần Mạch quét xong cái này Ngụy Vô Niên một bàn tay về sau, lạnh nhạt nói một câu nói như vậy, tăng thêm phong khinh vân đạm ngữ khí, lại một lần nữa để quan sát trực tiếp khung bình luận tiến nhập một cái cao trào ngọa tảo. Câu nói này, quá sung sướng a, ta ước, ta thật ước ta, có người muốn thử một chút sao? Trần Mạch đại thần, Trần Mạch đại thần vô địch, ta coi là Trần Mạch đại thần quạt người ta một bàn tay cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới lớn nhất cợt nhả lại là còn có thể nói ra kinh người như thế lời nói, ta phục. Câu nói này bản thân có thể là không có quá nhiều ngưu bức địa phương, nhưng là ngươi một cái yếu như vậy người tại người khác siêu cấp thế lực, đối với người ta tối đỉnh cấp cường giả nói, thêm lên loại này phong khinh vân đạm ngữ khí, vậy liền không đồng dạng. Cái này Ngụy Vô Niên sắc mặt cực kỳ khó coi, đánh cũng đánh không chết, đại chiêu cũng vô dụng, người ta đã xông vào linh kiếm các bên trong, vậy phải làm thế nào ngay trước mặt bị quạt một bạt hai, hắn cũng khó chịu a, hắn cũng muốn giết người a, nhưng là giết không được, cái kia có thể làm sao, khó chịu khóc. Lực lượng kinh khủng lần nữa theo Ngụy Vô Niên trên thân bạo phát đi ra, sau đó nhất quyền đánh phía Trần Mạch, Trần Mạch bay ra ngoài, sau đó không có việc gì. Ngụy Vô Niên cắn răng, cái hiệu quả này đến cùng có thể tiếp tục bao lâu a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngụy Vô Niên bị quạt cái tát, phẫn nộ không dùng a, bình thường giết thế là được, thế nhưng là giết không chết a, ngươi muốn hỏi mấy lần ta nói, qua tới uống trà, trà đâu? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch nói ra. Không ai cho phản ứng. Được thôi, vậy tự ta đi tìm. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy theo linh kiếm các một chúng cường giả bên trong đi tới. Lan đi. Phía trước hơn 10 người cường giả chặn Trần Mạch con đường, Trần Mạch khẽ quát một tiếng. Mọi người, cái này tờ mờ là tình huống như thế nào a? Cái kia hơn 10 người linh kiếm các đạo sư đương nhiên không muốn bị mất mặt, bị người ta quát một tiếng liền muốn tránh ra, làm sao có thể a? Tuy nhiên tông chủ, lão tổ đều bị đập tới, nhưng là bọn họ cũng không muốn bị mất mặt. Không sai mà không có phản ứng, không tránh ra, Trần Mạch cứ như vậy đi tới trước mặt bọn hắn, còn không cho kết quả chính là ba, Trần Mạch trở tay lại một cái tát quạt một người, trực tiếp đem người đạo sư kia phiến ở một bên, lộ ra một cái khe hở, tùy theo nên ngang đi vào linh kiếm các bên trong. Mọi người, những cái kia quan sát trực tiếp người hào hào thầm than, đây không phải tìm phiến sao? Các ngươi tông chủ đều là như vậy bị quạt cái tát, các ngươi tính là thứ gì a? Cũng dám cản, vốn là tránh ra là được rồi, bây giờ bị quạt, đây không phải là càng mất mặt sao? Trần Mạch cứ như vậy không có áp lực chút nào tiến nhập linh kiếm các bên trong, không phải linh kiếm các gân gà a, là bọn họ mạnh hơn lực lượng đều không tổn thương được hắn, cái kia có thể làm sao khống chế năng lực cũng đều vô dụng. Cái kia có thể làm sao không tránh ra để hắn từng cái phiến đi theo hắn. Ngụy Vô Niên sờ sờ gò má, mặt mũi của hắn đã không có, không thể để cho toàn bộ linh kiếm các mặt mũi cũng mất ra. Tuy nhiên toàn bộ linh kiếm các mặt mũi đã không có, khác một người làm cho thành dạng này, cái kia còn có thế có mặt mũi sao? Người giết không được, người khốn không được, cái kia có thể làm sao đi theo hắn? Nhìn hắn muốn làm gì à, chờ hắn loại hiệu quả này biến mất về sau lại giết, chỉ cần đem giết thế là được. Đối bọn hắn linh kiếm các tuy nhiên có ảnh hưởng, nhưng là giết liền tốt. Mà lại, bọn họ mặc dù sẽ bị chê cười, thế nhưng là, đừng nói là bọn họ, bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực gặp phải loại này người, cái kia đều không có cách nào á, ai có thể bắt hắn có triệt. Trần Mạch thì như vậy nên ngang hướng đông nam phương hướng đi đến, bởi vì Tiêu Như Hàm nói qua, nơi đó là linh kiếm các linh mạch tồn tại. Trần Mạch đương nhiên giết không được những cường giả này, nhưng là hắn có thể hủy linh kiếm các ca, linh kiếm các linh mạch một khi bị hủy diệt chứng minh cái gì? Tương lai linh kiếm các không sẽ có bao nhiêu đệ tử gia nhập, bởi vì linh kiếm các đã không có rất mạnh thiên địa linh lực, đối với đệ tử tu luyện tới nói, đây là không có có bổ trợ. Nhưng là linh kiếm các trước mắt không biết hắn muốn làm gì, mà lại cũng không ngăn cản được, cái này cũng chỉ có thể đi theo hắn a, nhìn hắn muốn làm gì. Cái kia Lâu Tiểu Thiến cùng một đám linh kiếm các đệ tử theo ở phía sau, cũng toàn bộ hành trình quay chụp, sau đó cũng là một chúng cường giả đi theo Trần Mạch sau lưng. Người không biết còn tưởng rằng Trần Mạch là lãnh đạo của bọn hắn, những người này đều là Trần Mạch tiểu đệ, theo Trần Mạch thị sát linh kiếm các đây. Bất quá thông minh nhất vẫn là cái kia linh kiếm các lão tổ, sớm thì trốn đi, hiển nhiên cũng là hữu dụng, bởi vì Trần Mạch vẫn chưa nhìn đến hắn, cũng tương lai cùng nhắc lên hắn, người khác cũng không biết hắn bị đập tới, cho nên cái này Ngụy Vô Niên thì khó chịu a, hắn bị người thấy được bạt thai hình ảnh a, hơn nữa còn có một đám hắn không biết đang nhìn trực tiếp người chơi a, nhưng là cái kia Thánh Kiếm Tôn giả cũng căn bản nghĩ không ra một người có thế Thanh Linh Kiếm Các làm cho thành cái dạng này a. Trần Mạch giờ phút này đứng ở Linh Kiếm Các cái kia trước đại điện, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thật lớn, thẳng rộng rãi. Sau đó đinh ngươi thu được đại chiêu Vô Hạn Kiếm Khí. Trần Mạch trên thân bạo phát ra khí thế kinh khủng, người phía sau hơi sững sờ, hắn muốn làm gì tùy theo nhìn đến Trần Mạch tay cầm vũ khí của hắn, thả người nhảy lên, đứng trên hư không, sau đó vung vẩy vũ khí trong tay, cái kia từng đạo to lớn vô cùng kiếm khí chạm hướng Linh Kiếm Các đại điện. Oanh, mọi người, cái này mẹ nó hắn thật là tới hủy đi Linh Kiếm Các. Dừng tay, Linh Kiếm Các một chúng cường giả nhìn thấy một màn này giận quát một tiếng, sau đó hào hào phi lên phóng tới Trần Mạch. Đánh không chết hắn, nhưng là có thể ngăn cản hắn. A đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu Vạn Thiên Lôi Kiếp Nan. Hư không bên trên, lôi đỉnh mãnh liệt mây đen dày đặc, cái kia Linh Kiếm Các nhị trưởng lão Hoàng Đào Thiên ngậm bức nhìn lấy tình cảnh này. Cái này Hoàng Đào Thiên cũng là hoàng gia cái kia Hoàng Bất Hối anh họ, hắn vũ kỹ này tự nhiên cũng là hoàng gia thành danh võ kỹ, thế mà bị Trần Mạch tăng cấp, trực tiếp phóng thích ra ngoài. Trần Mạch Vô Hạn Kiếm Khí phối hợp thêm kinh khủng Vạn Thiên Lôi Kiếp Nan, trực tiếp đem Linh Kiếm Các đại điện phá hủy. Sau đó đem một đám sông tới cường giả ngăn trở, không phải những cường giả này đánh không lại, mà chính là bọn họ không dám dùng rất mạnh võ kỹ đối binh A, bởi vì sẽ làm bị thương vô tội A, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại điện bị phá hủy.